Chú xin ký đơn, chương 129, 129, ghen với trẻ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Diệp Thánh Sinh ánh mắt lấp lóe, không cách nào đáp lại lời của cô nữ thứ đó có lọt ra ngoài không. Anh rõ ràng là, anh, thấy sắc mặt Đường Vãn Quân rất không tốt, Diệp Thánh Sinh khó hiểu nhìn anh. Đường Vãn Quân vội vàng ngoảnh mặt đi, cãi lại, anh có thể làm gì, anh không làm gì cả. Đừng làm ầm ĩ, trời cũng đã khuya, em về đi, chúc ngủ ngon. Dứt lời, anh vội vã lên lầu. Diệp Thánh Sinh, Đường Vãn Quân này sao lại dị thường như vậy? Nhưng cũng may là anh không sao, nghĩ đến việc lão già ở nhà không thấy cô, nhất định sẽ lại tới bắt cô, vì vậy Diệp Thánh Sinh vội vã về nhà. Vừa bước vào nhà, cô gặp anh đang đi trên cầu thang. Diệp Vân Triệt nhìn cô với vẻ không hài lòng, buổi tối em ra ngoài làm gì? Tôi ăn no quá nên đi dạo, cũng không đi xa lắm. Cô đi tới trước mặt ông, ngẩng đầu nhìn anh, sau đó hỏi. Anh còn thấy khó chịu không? Có muốn đi bệnh viện không? Người đàn ông này thoạt nhìn rõ ràng có bệnh, nhưng anh ta vẫn muốn nhìn. Không sao, Diệp Vân Triệt nắm tay cô trở về phòng. Có lẽ là bởi vì trong lòng khó chịu, cho dù vừa đi công tác trở về, anh cũng không có tâm tình làm chuyện khác. Anh cởi giày lên giường. Chìm vào giấc ngủ yên bình với cô gái nhỏ trong vòng tay. Diệp Thánh Sinh không ngủ được. Cô thỉnh thoảng liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, nghĩ rằng anh ta thật kỳ lạ. Lẽ ra, khi đi công tác trở về không nên như vậy, chẳng lẽ bệnh thật sự nặng. Diệp Thánh Sinh đưa tay lên sờ trán. Diệp Vân Triệt mở mắt ra nhìn cô. Em làm sao vậy? Không biết anh có sốt không? Trán cũng không nóng, sáng mai ăn cùng tôi đến bệnh viện xem sao. Không. Hôm qua anh có đi xem, không có vấn đề gì. Không có chuyện gì, vậy tại sao lại cảm thấy khó chịu nôn mửa? Nhất định là do dạ dày không tốt gây ra. Diệp Vân Triệt đưa tay nhéo cái mũi nhỏ của cô. Thánh Sinh rất quan tâm đến anh. Diệp Thánh Sinh liếc nhìn anh. Anh là chồng của tôi không quan tâm đến anh thì quan tâm ai? Vậy gọi anh là chồng, anh mê hoặc cô bằng cách hôn lên má cô. Trước đây, cô luôn thích gọi anh là chú. Bây giờ... Họ đang gọi tên, khi nào cô có thể thân mật gọi chồng, điều đó thật tuyệt. Diệp Vân Triệt, cho anh ba màu là muốn mở xưởng nhuộm đúng không? Diệp Thánh Sinh phùng mặt, giơ tay nhéo chính mình mặt. Nhưng mặt cô quá gầy, không có nhiều thịt để véo nên cô cào quay hàm anh như một con chó. Diệp Vân Triệt rụi rụi vào cổ cô, Thánh Sinh cho nhất định là màu hồng đúng không? Anh hôn lên bờ vai nhỏ của cô, Diệp Thánh Sinh nghĩ anh sẽ phạm tội. Và cô thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng giây tiếp theo, anh lại ôm chặt lấy cô. Ngủ đi, chúc ngủ ngon. Diệp Thánh Sinh, như vậy sao? Mặc dù có chút thất vọng, nhưng cô không thể biểu hiện ra ngoài. Chỉ có thể nằm trong lòng anh, ép mình chìm vào giấc ngủ. Nếu không, cô có thể làm gì? Cô ấy là một cô gái, không thể quá chủ động. Tại sao? Hóa ra chính cô muốn không hài lòng. Ngày hôm sau, lại một ngày cuối tuần. Lúc ăn sáng, Diệp Vân Triệt nói, lát nữa trở về nhà cũ đi. Diệp Thánh Sinh hỏi, anh định làm gì, đã lâu không trở về, em không muốn gặp người lớn sao? Diệp Thánh Sinh lẩm bẩm nói, nhà chị Ninh xảy ra chuyện, tôi muốn giúp chị ấy chăm sóc Tiểu Bắc. Đường ra có thể xảy ra chuyện gì? Diệp Vân Triệt nhìn cô, Diệp Thánh Sinh lắc đầu, tôi cũng không biết cụ thể, dù sao Cố Thành Lệ lợi dụng Đường ra uy hiếp chị Ninh không được ly hôn. Diệp Vân Triệt muốn cô bỏ qua chuyện của Đường Ninh, nhưng tính mạng của cô được Đường Vãn Quân cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với tính khí bướng bỉnh của cô, anh không thể thuyết phục cô, chỉ còn cách đi theo cô. Được rồi, em ở cùng đứa trẻ đó, nhưng tránh xa Đường Vãn Quân, được không? Anh đang thảo luận với cô, thay vì cảnh báo như trước. Diệp Thánh Sinh bĩu môi giải thích, làm sao có thể tránh xa anh ấy khi đều ở dưới một mái nhà. Chỉ là anh cần tin tưởng tôi, bây giờ tôi đang ở bên anh, nhất định không thích người khác nữa. Đối với anh Vãn, ngoài việc rất biết ơn anh ấy, tôi không có suy nghĩ nào khác. Diệp Vân Triệt, thấy bộ dạng đáng thương như bị oan của cô gái nhỏ, anh thật sự không làm gì được cô. Nhưng sau khi nghĩ lại, anh lại đắc tội với cô về cung hàn, khiến cô bị sảy thai. Bị tra tấn hết lần này đến lần khác, anh cảm thấy áy náy. Có lẽ anh nên tin tưởng cô, thay vì luôn nghi ngờ sợ cô thích người khác. Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Diệp Vân Triệt trầm giọng đáp. Được, anh tin em. Diệp Thánh Sinh cười cười, hướng anh là một động tác chân thành. Đúng vậy, vợ chồng yêu nhau không nghi ngờ, cho nên tôi rất tin tưởng anh. Diệp Vân Triệt khẽ mỉm cười, em thật tin tưởng anh như vậy. Đương nhiên, đối với người như anh mà nói, không cần lừa gạt một đứa trẻ, đúng không? Trước đây cô không có cảm giác tin tưởng người đàn ông này như vậy. Nhưng ở bên anh càng lâu, cô càng trở nên kiên định. Sự kiên định đó khiến cô nhận ra rằng bất kể mình làm gì, anh đều sẽ bao dung, độ lượng. Và luôn ở bên cạnh cô ấy, dù sao, theo quan điểm của Diệp Thánh Sinh, chỉ cần cô không đi quá xa, người đàn ông này sẽ không bỏ rơi cô. Và họ sẽ tiếp tục như vậy cho đến khi già đi. Ăn sáng xong, Diệp Vân Triệt đi làm việc của mình. Diệp Thánh Sinh đi đến cửa nhà bên cạnh. Khi bước vào nhà, cô thấy đứa trẻ đang chơi bóng trong phòng khách. Tiểu bối, mẹ và cậu đâu rồi? Cậu bé vội vàng nhặt quả bóng lên, dáng vẻ vừa non nớt lại đẹp trai lao về phía Diệp Thánh Sinh. Mẹ đang làm bữa sáng, dì Thánh Sinh đã ăn sáng chưa? Dì ăn rồi, Tiểu Bắc chơi trước đi, dì vào bếp giúp mẹ. Được, con muốn ăn bữa sáng do dì Thánh Sinh làm. Quay người lại cười hiền lành với đứa trẻ, Diệp Thánh Sinh vào bếp. Nhìn thấy cô, Đường Ninh hỏi, hôm nay Thánh Sinh có việc gì phải làm không? Em không có, em sẽ đến hỗ trợ chị và Tiểu Bắc. Vậy thì giúp chị chăm sóc Tiểu Bắc một lúc, chị sẽ về nhà. Cô phải tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra, mang theo đứa nhỏ cũng không tiện chút nào. Sau khi xong việc, cô sẽ tìm trường mẫu giáo cho con và cho con đi học trước. Được, chị yên tâm đi, em sẽ chăm sóc Tiểu Bắc thật tốt. Đường Ninh đương nhiên rất yên tâm về Diệp Thánh Sinh. Cô làm bữa sáng, chưa kịp ăn đã để con trai ngoan ngoãn đi theo dì, mang cặp nhanh chóng rời đi. Diệp Thánh Sinh ở nhà với đứa trẻ cả ngày, dạy nó đọc và viết, đưa nó đi chơi. Buổi tối, Đường Ninh không về, vì vậy cô đưa đứa trẻ về nhà. Diệp Vân Triệt từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy cô ôm đứa nhỏ đang chơi đùa trên sofa, liền đi tới, chua chát nói. Cố Tiểu Bắc, đứng dậy cho chú, đừng trèo lên người cô ấy. Tiểu Bắc quay đầu lại, nhìn Diệp Vân Triệt sửa lại. Cháu họ không phải Cố, cháu họ Đường. Họ gì không quan trọng, đi xuống trước đi. Không, cháu muốn dì Thánh Sinh ôm. Dì Thánh Sinh giống như mẹ, rất thơm, rất thơm. Đứa trẻ Tiểu Bắc nói, hạnh phúc nằm trong vòng tay của Diệp Thánh Sinh không nhúc nhích. Diệp Vân Triệt mặt mũi xám xịt, giơ tay muốn kéo cậu. Diệp Thánh Sinh hung dữ nói, đừng làm loạn, nó mới 5 tuổi. Chị Ninh không ở đây ôm thì có gì sai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.